bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, chương 75 chiến thần tướng quân nãi manh trùng được. 12, chàng nhiễu nhìn Tường Vi, biểu tình bình tĩnh, giống như đối mặt một cái người xa lạ, ta không thích nói giỡn, hắn nói, Tường Vi thu liễm tùy tiện. Biểu tình, với thật tới rồi, hắn nói. Sau đó chân thật đáng tin mà kéo lại Trang Nhiễu tay, Trang Nhiễu theo bản năng muốn tránh ra, ngươi. Lại đụng đến ta coi như mọi người mặt thân ngươi, bên người truyền đến Tường Vi thanh. Âm siêu, Trang Nhiễu màu xanh biển đôi mắt nhìn hắn vô sỉ mặt. Hận không thể đương trường cho hắn một quyền, nhưng là đánh một cái trùng được đại công. Khả năng thật sự sẽ bị phán tử hình, ngươi buông ra, hắn trầm giọng nói, không, Tường Vi mỉm. Cười, loại này vô lại khí chất như thế nào như vậy quen thuộc. Lúc này đối diện trong rừng cây, với thật mang theo mấy chục danh sĩ binh đi ra trận này nghĩ cách cứu viện nhẹ nhàng đã có chút giả. Dối, không có dài dòng thảm thức tìm tòi. Cứu viện đối tượng cũng bình yên vô sự, với thật nhìn bọn họ hai người thân mật bộ dáng. Sắc mặt không có biến hóa Trang thượng tướng. Người người đâu? Trang Nhiễu thân thể căng chặt tùy thời chuẩn bị ứng đối bọn họ tập kích, bọn họ đi đâu nguyên? Soái không rõ ràng lắm sao? Hắn thanh âm bình tĩnh, thâm lam đồng tử kích động gió lốc với thật cười nhạt ngươi giết bọn họ. Ngươi đem cứu viện binh lính giết chết là tưởng đơn độc hành động ám sát nguyên soái sao? Đối phương cắn ngược lại một cái Trang Nhiễu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn tưởng không rõ với thật thình lình xảy ra địch ý là chuyện như thế nào. Nhưng có địch ý cũng ý đồ chí chính mình vào chỗ chết là sự thật. Đó chính là địch nhân, với thật một bên Tường Vi lãnh đạm mà nói, nguyên bản vẫn luôn cố tình. Tránh đi Tường Vi tầm mắt với thật gian nan mà quay đầu đi. Không dám nhìn Tường Vi đôi mắt đại công, hắn cung kính mà nói. Trong giọng nói là khiêm tốn sợ hãi, làm cao ngạo trùng được lộ ra loại vẻ mặt này, khả năng chỉ có. Tường Vi đại công một cái, về trước quân hạ mơ siêu, Tường Vi nói. Nắm Trang Nhiễu tay đi phía trước đi, tất cả mọi người thấy bọn họ giao nắm tay. Lộ ra khác nhau biểu tình, có người ngoài ý muốn khiếp sợ, có người phẫn hận, có người như suy tư gì, không thể tưởng tượng thuận lợi cứu viện kết thúc ngừng ở dị tinh biên quân. Hãm cất cánh, Trang Nhiễu trở lại chính mình phòng nghỉ ngơi. Còn có 3 ngày liền có thể phản hồi chủ tinh. Sau đó hắn xin xuất ngũ, trở lại cùng tiểu trùng đực trong nhà, hiện tại tiểu trùng đực đang làm cái gì đâu. Ở đậu tiểu bài, vẫn là ở trồng trọt. Nghĩ, hắn bắt thông tiểu trùng đực thông tin. Không chờ chuyển được, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tướng quân. Nguyên soái kêu ngươi đi phòng nghỉ một chuyến, ngoài cửa một cái trùng cái thanh âm truyền. Đến, Trang Nhiễu đứng dậy mở cửa. Ngoài cửa là cái còn tính quen mắt gương mặt, là nguyên soái với thật sự thân vệ, không biết vì sao hắn cảm thấy có chút bất an. Bản năng kháng cự, nhưng hiện tại toàn bộ quân hạm đều nghe với thật sự mệnh lệnh. Không được đi cũng đến đi, hắn cắt đứt còn không có chuyển được thông tin. Gật đầu ta đã biết ánh sáng phòng nghỉ Tường Vi thong thả ung dung mà mang lên bao tay. Tái nhợt tay, màu đỏ thẫm bao tay. Ở phòng nghỉ quang hạ phiếm quỷ dị ánh sáng, hốc mắt hạ màu đen ở quang hạ càng thêm thấy được. Sân hắn đồng tử càng thêm đen nhành yêu dị, với thật quỳ trên mặt đất Tường Vi chậm rãi đi qua đi. Nhéo tóc của hắn, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống với thật. Tái nhợt mặt, lãnh đạm lại nản lòng, khóe mắt lệ trí lúc này cũng bởi vì chủ nhân tâm tình không tốt không có yêu ma dụ hoặc lực vì cái. Gì đối Trang Nhiễu xuống tay, người biết hắn là ai sao? Mang theo bao tay tay cấp với thật một cái tát, kia Trương xinh đẹp mặt bị đánh thiên khai, huyết lưu từ khóe miệng tràn ra cho dù là đánh người. Tường Vi động tác cũng có vẻ yêu nhã. Này sự nhục nhã cảm càng thêm rõ ràng, với thất cúi đầu. Một mực chắc chắn, ta không biết. Đại công, ta không phải cố ý, không phải cố ý. Tường Vi đại công thanh âm trầm thấp. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Thanh âm yêu nhã lại câu nhân. nhưng hiện tại không khác tử thần bùa đòi mạng, hắn đứng lên. Mặt vô biểu tình trên mặt, hốc mắt phía dưới màu đen lạnh băng lại ma mị, hắn lấy tới đặt ở một bên đao. Đây là quý tộc bội đao, mặt trên có màu đỏ huyết sắc hoa văn, đao ra khỏi vỏ. Phát ra một tiếng dễ nghe nhẹ minh, sáng như tuyết đao chiếu ra hắn lạnh băng mắt đen nhánh trong. Mắt chiếu ra tách ra thân thể, trang nhiễu càng tới gần môn càng bất an. Thậm chí tưởng trực tiếp xoay người rời đi, nhưng lý trí vẫn là ngăn chặn bản năng, hắn mới vừa tới gần môn. Môn liền từ bên trong mở ra, tường vi đại công ngồi ở bên trong ghế trên. Với thất quỳ gối một bên, trang nhiễu nghe thấy được trong không khí mùi máu tươi, mỹ nhân. Người đã đến rồi, tường vi cười khẽ thấy hắn, trang nhiễu theo bản năng nhíu mày, người tại đây. Người như thế nào thu thập hắn đều được, giết hắn cũng có thể, có cái gì hậu quả ta cho ngươi bọc. Tường vi chỉ vào quỳ trên mặt đất với thất nói, trang nhiễu. Nhíu mày, hiện tại xem ra với thất cùng tường vi quan hệ càng giống trên dưới cấp. Hắn cũng không có đối tượng vi xuống tay ý tứ, như vậy hắn đối chính mình không thể hiểu được địch ý. Là từ đâu ra, vì cái gì muốn giết ta, hắn nhìn với thật. Hỏi một câu, với thật nhìn hắn một cái, ta ghen ghét ngươi may mắn, không đầu không đuôi nói, trang. Nhiễu theo bản năng nhìn về phía thường vi, đối phương hướng hắn cười. Tươi cười rất đẹp, mang theo tiểu móc, hắn minh bạch thật là họa thủy. Liền trùng được đều họa họa, hắn đi lên trước, cho với thật một quyền, với thật không có trốn. Thanh toán xong, trang nhiễu nói, màu xanh biển đôi mắt bình tĩnh mà nhìn tường vi quản hảo ngươi trùng, hắn xoay người phải rời khỏi. Một sợi gió lạnh từ phía sau phất qua, mãnh liệt uy hiếp cảm kéo vang lên cảnh báo. Hắn muốn hướng bên cạnh né tránh, nhưng nháy mắt đã bị phía sau người ấn ở lạnh băng trên vách. Tường tanh ngọt mùi hương, lạnh băng tóc đen, là tường vi, hắn chóp mũi kề tại trang nhiễu bên gáy. Tay đem trang nhiễu tay ấn ở trên tường, từ sau lưng áp bách hắn, làm hắn gần sát lạnh băng mặt tường, trước người là lạnh băng tường. Phía sau là một người khác, không hề khe hở, vô pháp thoát đi, ngươi làm gì? Màu xanh biển trong ánh mắt hiện lên hoảng loạn, hắn tưởng xoay người nhưng bị ấn gắt gao, ướt dầm. Dề cảm giác từ bên gáy một đường đến mắt biên, làm ngươi, đối phương thanh âm áp lực. Đồi đầy thực cốt dục vọng, giống vườn địa đàng cây ăn quả thượng xà dụ hoặc tê tê nói nhỏ. Tà ác yêu nhã, khôn kể dụ hoặc ta kết hôn. Trang nhiễu dùng sức muốn dãy dụa, nhưng kết quả chỉ là bị ấn càng khẩn, hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Nghe thế câu nói phía sau người càng hưng phấn, ta nói rồi. Không quan hệ, tường vi trên mặt treo yêu nhã mỉm cười. Hắn lạnh băng ánh mắt đảo qua quỳ gối bên kia với thật cút đi, với thật cúi đầu rời khỏi phòng nghỉ. Môn đóng lại, đứng ở cửa. Hắn nắm chặt tay chảy ra huyết, xoay người rời đi, buông ra. Trang nhiễu trên người chợt lạnh, tường vi ở bái hắn quần áo, hỗn đản. Hắn ra sức cư nhiên nháy mắt tránh thoát khai. Xoay người cho tường vi một quyền, tê tường vi nhíu mày. Tái nhợt trên mặt màu đỏ dấu vết hết sức rõ ràng, trang nhiễu tránh thoát khai muốn đi mở cửa. Nhưng môn đã khóa cứng, tường vi bụ mặt đi tới, bảo bối. Người thật cay, hắn cười yêu khí mọc lan tràn. Đi bước một đều giống đạp ở trang nhiễu trong lòng thượng, rõ ràng là yêu diễm hoa mỹ đóa hoa. Hốc mắt hạ màu đen liền trương hiển hắn kịch độc, trang nhiễu đi bước một sau này lui. Cả người đều căng thẳng, trước mắt người chính là tê tê phun tin tử rắn độc, nếu ngươi động dục. Có thể tìm khác trùng, trang nhiễu ý đồ cùng cái này dâm tặc giảng đạo lý, ta lớn lên khó coi. Tính tình không tốt, tuổi cũng đại, thượng tướng nghiêm trang mà đếm kỹ chính mình khuyết điểm mơ siêu đoạt nhìn. Làm người càng muốn, trang nhiễu. Người có biết hay không? Người cái dạng này làm ta càng muốn. Sao khóc người? Tường vi liếm liếm chính mình vừa mới sờ qua trang nhiễu thân thể đầu ngón tay. Màu đỏ tươi đầu lưỡi. Tái nhợt ngón tay. Cấm kỵ lại sắc tình, biến thái. Trang nhiễu mắng một câu, đáy lòng lạnh cả người. Nếu cái này sắc quỷ hạ quyết tâm đối chính mình xuống tay. Kia hắn khẳng định trốn bất quá. Cái này hạm đội đều là người của hắn, Tường Vi đi đến Trang Nhiễu một mét ngoại. Xem hắn cảnh giác biểu tình, khóe miệng nhếch lên, thả lòng, bảo bối, bằng không đợi chút sẽ rất đau, theo hắn nói. Trang Nhiễu sợ hãi phát hiện tứ chi sức lực dần dần đánh mất. Trước mắt cảnh tượng mơ hồ lên, tựa hồ cùng ngoại giới cách một tầng. Đại não khó có thể khống chế thân thể, nhưng ý thức cũng không có hoàn toàn mất đi. Chỉ là khó có thể khống chế thân thể, màu xanh biển đồng tử mê mang lên. Tường Vi đi phía trước một bước, tiếp được Trang Nhiễu ngã xuống tới thân thể, nghiêm túc mặt bởi vì đôi mắt mê mang có vẻ mềm. Mại Tường Vi ôm hắn đến bên cạnh bàn, đem hắn đè ở trên bàn, ta là ai? Hắn nhìn Trang Nhiễu mê mang biểu tình, Trang Nhiễu ý thức vẫn là thanh tỉnh. Chỉ là tựa hồ cùng hiện thực tách rời. Vô pháp khống chế thân thể của mình, biến. Thái, hắn chậm rãi nói, đối. Ta là, hơn nữa ta cái này biến thái lập tức hiếu thắng. Gian ngươi, Tường Vi màu đen đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Bên trong là thâm trầm đen nhánh cảm xúc tái nhợt mang nhẫn tay xoa Trang Nhiễu màu trắng tóc. Ngắn, hỗn, chứng, Trang Nhiễu mắng hắn, lạnh băng tay sờ lên hắn mặt. Nhẹ nhàng kháp một chút, thật đáng yêu, ngươi có hung chủ. Ta cường, gian ngươi, hắn còn muốn ngươi sao? Không bằng ngươi gả cho ta tính, Tường Vi mỉm cười nói. Ở Trang Nhiễu khóe mắt nhẹ nhàng liếm láp, cặp kia màu xanh biển đôi mắt. Là hắn gặp qua đẹp nhất đá quý, ngươi biết không? Thấy ngươi ánh mắt đầu tiên khởi, ta liền suy nghĩ, làm ngươi này song xinh đẹp trong ánh mắt chảy ra nước mắt tới. Ủy ủy khuất khuất thút tha thút thít mà khóc, như thế nào an ủi ngươi, ngươi đều quản không được nước mắt, hắn thấp giọng nói chuyện. Ôn nhu lại dụ dỗ, giống thợ săn lừa gạt co rúm con mồi, giống lưu manh lừa gạt vô tri thiếu nữ, lại như là ở lừa gạt lãnh đạm tình nhân, Trang Nhiễu mơ mơ hồ hồ nghe thấy hắn nói. Đại não chỉ độn mà phản ứng, biến thái, hắn nói, ta còn không có bắt đầu đâu. Liền biến thái, Tường Vi xoa bóp tướng quân mặt, mang theo một loại keo kiệt thân mật trả thù tướng quân. Ta hiện tại thật sự muốn, cường, gian ngươi, Trang Nhiễu tưởng lộ ra phẫn hận thần sắc. Nhưng vô lực cơ bắp làm hắn bãi không ra bất luận cái gì biểu tình, cuối cùng nói bao phủ ở. Hồn, Tường Vi còn sống, coi trọng một con trùng cái. Vắng vẻ sắc mặt khó coi, là Trang Nhiễu thượng tướng, đối diện thông tin lục trùng cái. Nói, Trang Nhiễu, vắng vẻ có điểm ấn tượng ta nhớ rõ hắn kết hôn, sắc mặt của hắn chợt cổ quái. Lên, nhiều năm không gần trùng sắc Tường Vi đại công. Vừa ra tay chính là đại chiêu, trực tiếp coi trọng người khác thư quân, nên nói không hổ là ngươi sao. Sao, hết chương.